Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, là chúng ta đã bước qua 10 tập truyện của bộ truyện Kết Hôn Âm Dương của tác giả Mạnh Tuấn. Còn trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi gửi đến quý vị phần ngoại truyện của câu chuyện rất hay này. Cảm ơn sự chú ý đón nghe của tất cả quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với phần ngoại truyện của câu chuyện Kết Hôn Âm Dương của tác giả Mạnh Tuấn qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tháng 8 trong tiết trời gió thu lạnh lẽo ở thôn An Lạc, bóng dáng của Bích Nguyệt ngồi tĩnh mịch trong căn phòng nhỏ, ngồi nơi chính chỗ của anh đã ngồi ngày xưa. Ánh mắt của cô nhìn qua bầu trời đêm đen hun hút, trong đầu của cô hình ảnh của anh vẫn còn rõ ràng như vậy trong trí óc. Một khuôn mặt đẹp trai như là tượng, lạnh lùng với mọi thứ nhưng lại ấm áp với cô. Anh từng luôn có mặt mọi lúc để bảo vệ cô, ngay cả lúc chết đi cũng là vì cô. Càng nghĩ cô lại càng không kìm nén được cảm xúc cất giấu trong lòng mà bật khóc nức nở. Lâu giờ cô vẫn nói dối với con trai là cha nó đi xa, sẽ có ngày về gặp nó. Người khác cũng giấu nhẹm chuyện này với Gia Tuấn, nhưng mà trong lòng của họ biết được rằng anh đã chết, anh không thể về nữa. Có lẽ chỉ bây giờ anh chỉ còn là một mảnh hồn phách duy nhất còn lưu lạc ở nhân gian mà thôi. Nhưng riêng Bích Nguyệt thì lại không tin như vậy. Cô vẫn tin tưởng anh còn sống, cô muốn tin lắm. Nhưng mà mọi thứ đều là vô ích. Lâm An cũng mấy lần tra trổ sinh tử, nhưng mà chẳng hề thấy tên của anh đâu. 8 năm nay cô và Lâm An cũng không ngừng tìm kiếm, nhưng đổi lại vẫn chẳng có kết quả gì. Anh như là bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Chẳng lẽ anh đã chết thật rồi sao? Chuyện ấy Bích Nguyệt chẳng muốn tin. Cô nhất định sẽ tin tưởng có một ngày anh sẽ trở về bên cô. Bởi vì có một chuyện làm cô tin như vậy. Vào 8 năm trước sau khi cô tự sát, cô cứ nghĩ bản thân mình sẽ chết theo anh. Nhưng mà một thời gian sau cô lại có thể mở mắt mà sống lại. Người của nhà họ Bạch không biết lý do vì sao cô có thể sống nổi. Chẳng phải cô đã dùng một khúc xương tự đâm vào tim của mình rồi sao? Tất nhiên là họ không thể biết được rồi, bởi vì ngay sau khi cô tự đâm vào tim của mình, tất cả đều bị Diêm Vương đánh ngất đi. Khi tỉnh lại thì đã trở về Bạch Sa và thấy Bích Nguyệt còn thở, và đứa trẻ mới sinh lại không hề bị đem đi. Tuy không nhớ nhưng mà họ cũng có thể đoán được đó là Diêm Vương đã cứu cô, bởi vì không ai có thể làm điều ấy ngoài ông ta. Còn Gia Khánh thì cũng biến mất không có tăm hơi. Bọn họ đều tìm kiếm khắp mảnh đất này chẳng thấy. Sau một thời gian cũng từ bỏ tìm kiếm mà dần tin của anh đã chết. Nhưng cô lại khác, cô cứ cảm thấy kỳ lạ. Tại sao ông ta lại cứu mình chứ? Chẳng phải cứ để cô chết theo Gia Khánh là xong hay sao? Chắc chắn có uẩn khúc gì đó. Đó cũng là lý do vì sao cô luôn một mực tin tưởng là anh còn sống. Cô ngồi một mình thở dài thì ngay lúc này ở bên cạnh thành lan can, một bóng người từ trên xuống dưới đều mặc đồ đen, duy chỉ có mái tóc là trắng bạc như sương đáp xuống. Anh ta gỡ một cái mặt nạ để lộ khuôn mặt đẹp trai hơn người, một ánh mắt đục ngầu trắng dã hiện lên chút đượm buồn. Anh ta cũng chậm lại chỗ cô, miệng thở dài một hơi. Bích Nguyệt, cô còn muốn tôi tìm anh ấy sao? Đã 8 năm rồi. Cô lắc vội đi nước mắt còn vương trên khóe mi, gật đầu kiên định. Bởi vì tôi tin anh ấy chưa chết. Nếu anh cảm thấy phiền thì tôi sẽ tự đi tìm lấy. Lâm An lắc đầu, ngữ điệu có chút đắn đo. Chuyện này tôi đến đây là để báo cho cô một tin rất quan trọng. Cô ngước mắt nhìn lên, trong mắt phản chiếu một tia hy vọng. Lâm An thấy vậy thì liền chậm rãi nói. Đáng lẽ tôi sẽ không nói, nhưng mà tôi chỉ sợ nếu mình không nói ra, lương tâm sẽ dày dứt cả đời. Tôi cũng chẳng muốn cô cứ ủ rũ thương tiếc như vậy. Anh biết tung tích của Gia Khánh? Cô nghi hoặc hỏi lại, trái tim bỗng đập thình thịch. Những lời này của Lâm An chắc chắn có ẩn ý, làm cho cô liên tưởng đến anh. Mặc dù cơ hội để điều này xảy ra là rất mong manh, nhưng mà điều cô dự đoán ai ngờ lại xảy ra. Lâm An bỗng gật đầu. Đúng, thế nhưng sao? Nhưng tôi không biết sao nói nữa. Anh ấy đã không còn là Gia Khánh. Sau 8 năm cuối cùng cũng tìm được, nhưng mà chỉ sợ sẽ làm cho cô đau khổ thêm thôi. Bích Nguyệt liền lắc đầu. Mau dẫn tôi đến gặp anh ấy. Lâm An lại thở dài. Cô có chắc không? Cô sẽ không hối hận chứ? Cô liền quả quyết. Cho dù anh ấy có làm sao đi nữa, tôi cũng không hối hận. Anh liền thở dài mà gật đầu. Tôi không đi cùng cô được. Là một vô thường, tôi chẳng thể can dự vào việc nhân gian. Tôi chỉ có thể nói cho cô biết chỗ của anh ấy hiện tại. Cô phải tự đi tìm. Tha thứ cho tôi. Nếu tôi đem anh ấy về thì cả nhà họ Bạch sẽ phải chết. Nhân duyên hai người thế nào cũng phải do chính cô quyết định. Sau đó thì Lâm An lại để cho cô một mảnh giấy, rồi theo hướng cửa sổ nhảy ra ban công rời đi. Bên trong mảnh giấy đó có ghi ba chữ: Trấn Thuận An. Ngày hôm sau, Bích Nguyệt sắp xếp cho Tiểu Hoa ở lại trông Gia Tuấn, nói dối với cô là mình sẽ về thăm nhà một chuyến, chứ không hề nói ra tung tích của Gia Khánh. Sau đó cô được Lâm An dẫn ra khỏi đầm lầy thì từ biệt nhau. Bích Nguyệt bây giờ không còn là người bình thường. 8 năm qua cái sức mạnh Tiểu Hoa cho cô thì cô đã được hoàn toàn nắm lấy. Cái thân thể này giờ chắc chẳng khác gì nhà họ Bạch. Chỉ cần không bị nhận sát chiêu thì chắc chắn thân thể sẽ bại hoại. Thế nên là cô cũng chẳng sợ cường hào thổ phỉ. Bản thân bây giờ đã có thể tự bảo vệ được mình mà cất bước đi tìm anh. Cô quyết định đi đến Trấn Thuận An như lời của Lâm An. Nơi đây rừng núi hoang vu và vẫn chiếm phần lớn. Đi cách xa nơi gặp được một vài thôn nhỏ và một vài thị trấn. Đi đến đâu hễ gặp người qua đường, cô đều đem bức họa của Gia Khánh, cái thứ mà sau khi cô tỉnh lại đã đặt cả tâm tư để vẽ nó, giống ảnh đến từng ly từng tí, như được lấy ra từ mặt của anh dán vào giấy vậy. Nhưng thời gian cứ tấm thoát trôi qua, mới đó mà đã 2 tháng Bích Nguyệt chưa hề dừng chân. Cô cứ đi tìm mà chẳng ai biết là người trong tranh. Thời gian ở bên ngoài đã quá lâu, chỉ sợ người trong nhà lo lắng đi tìm. Bích Nguyệt đành phải cắn răng trở về, dự định sau vài ngày đi tìm tiếp. Trên con đường trở về, cô lại phát hiện bản thân của mình bất chi bất giác đi vào một tòa thành trì trước mặt. Cô chậm rãi đi vào lấy ra bức họa, lần lượt hỏi thăm cư dân sinh sống ở đây. Chưa thấy qua, chưa thấy qua. Mọi người đều trả lời cô như vậy. Sau một phen hỏi thăm lần nữa, đáp án lại làm cho Bích Nguyệt thất vọng. Mà khi cô chuẩn bị rời đi thì bỗng lúc này, sau lưng của cô một đứa trẻ còn cất lên âm thanh ngây ngô nói: Cô à, bức họa cô đang cầm có vẻ rất quen. Nếu như mái tóc rối loạn một chút, mặt bẩn một chút, quần áo rách rưới một chút thì trông giống gã điên ở trước kia. Bên cạnh đây, một con buôn bán thịt lợn bất giác cười nói: À cậu, mày nhìn xem tiểu thư đây xinh đẹp, người trong bức họa kia cũng giống như là vẻ tuấn tú khí khái hơn người. Mày nghĩ lão già ăn xin ấy mà giống ở điểm nào? Đúng là đồ ngu ngốc. Mọi người xung quanh cười rộ cả lên. Tuy nhiên trong lòng của bọn họ cũng cảm thấy bức họa của người này nếu như vẽ lại tóc tai quần áo thì có lẽ là giống gã điên kia. Nhưng mà Bích Nguyệt vốn đang thất vọng thì bây giờ lại mừng rỡ vô cùng. Lúc này cô xoay người nói: Anh nói gã điên ấy ở đâu? Cô liền hy vọng vô luận đúng hay sai cô phải gặp được người đó một lần. Đứa nhóc kia thật thà chỉ tay về đằng trước mà nói: Gã điên hiện tại đang nằm tại ngõ hẻm sâu nhất, cạnh nơi mà người ta đang mổ lợn đằng kia. Giờ theo lời của đứa nhóc chỉ dẫn, Bích Nguyệt nhanh chóng đi vào hẻm kia. Cô đứng trước lò mổ, một cỗ mùi hôi thối bay ra từ đó. Bích Nguyệt hai mí mắt cau lại, sau đó thì vẫn tiếp tục đi sâu vào trong hẻm. Ở bên lề đường nơi gần bãi rác, một người đàn ông trung niên cả người rách rưới, tóc tai bù xù bốc mùi hôi thối, nằm co quắp ở dưới đất mà ngủ. Cả người thỉnh thoảng lại run lên bần bật vì lạnh. Bích Nguyệt tiến lại, trái tim đập thình thịch. Nhưng mà khi đã nhìn rõ dung mạo của người này, cô cũng chỉ đành âm thầm lắc đầu. Bởi đây là một người hoàn toàn khác, chẳng phải là Bạch Gia Khánh. Không tìm được người mình muốn thì Bích Nguyệt quay người rời đi. Mà mới vừa đi được mấy bước, bên tai lại truyền đến âm thanh của một gã điên làm cô giật mình. Cái tên ăn mày này lại chiếm lấy địa bàn của ta. Nghe đến đây, thân thể mềm mại của cô khẽ run lên, cả người bất giác cứng lại, đôi chân dừng bước đúng nguyên tại chỗ. Thanh âm truyền đến nơi này tuy có vẻ già nua, nhưng cũng để cho cô có thể phán đoán ra. Cộng với khẩu âm và Gia Khánh nó phải gọi rất giống, nếu không nói là chính xác là anh. Bích Nguyệt lập tức quay người, phía trước mặt cô, một người đàn ông trông có vẻ già nua đi tới. Người đó dừng lại trước người ăn xin, một tay nhấc nổi người đó lên ném ra chỗ khác. Hai hàng nước mắt của cô bất chợt chảy ra, hai tay bịt lấy miệng, cả người không tự chủ được mà run lên vì xúc động. Cô khóc nghẹn ngào cất lời, Gia Khánh. Người đàn ông trung niên này với Gia Khánh rất giống nhau. Cô không hiểu được tại sao anh mới 28 tuổi mà lại già như ông lão 50. Nhưng cô đã đinh ninh khẳng định là anh, bởi vì bên hông của anh có treo một con ngựa gỗ đã nứt nẻ. Con ngựa này vốn là vật cô đem đi đến Bạch Gia. Nó bị Gia Long lấy khi phát hiện ra xác của Bạch Kiều Liên. Lâu giờ cô chẳng thấy nó, nay nó lại nằm trong tay của người này, chứng tỏ đây chính là Gia Khánh cô cần tìm. Trần người rách rưới trước mắt với cái lưng đã hơi còng xuống, một đôi mắt ngưng trệ nhìn cô. Vẫn là cái vẻ điên khủng ấy, khi thấy Bích Nguyệt thì thân thể chợt chấn động, ánh mắt hiện lên vẻ ngốc trệ. Bỗng nhiên anh nhếch miệng cười một tiếng xì ngốc ngơ ngác nói, cô gái này thật đẹp, trông rất quen. Gia Khánh đương nhiên hiện tại đã điên ngốc, nhưng mà ít ra anh vẫn còn nhận ra là cô rất quen. Nghe vậy, Bích Nguyệt khóc ngày càng to hơn, cô vội vã đi tới. Nhìn lấy khuôn mặt già nua đang ngây ngốc cười, cô hai mắt đẫm lệ. Anh tại sao lại biến thành dạng này? Ủa? Gia Khánh ngạc nhiên nói, cô biết tôi sao? Bích Nguyệt khẽ giật mình, cô lúc này nâng tay nhẹ đánh vào ngực của anh mấy cái. Nhưng Gia Khánh vẫn ngây ngốc chẳng hiểu chuyện gì. Cô vừa đánh vừa khóc to. Sao anh không có trở về? Sao anh lại giả vờ không quen em? Anh biết là mẹ con em nhớ anh thế nào không? Tại sao chứ? Tại sao anh lại đối xử với mẹ con em như vậy? Đối diện với những câu hỏi dồn dập của cô làm cho anh có chút bất ngờ. Nhưng sau lại hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đưa tay đẩy cô ngã xuống đất. Sau đó thì quay lưng lại nói, cô bị điên rồi hả? Tự nhiên đánh tôi làm gì? Cô ngồi ở dưới đất, bây giờ cô rất đau, không phải đau vì cú ngã đó mà đau nhói ở trong tim của mình. Lúc này cô mới nhận ra, có lẽ Gia Khánh đã hoàn toàn bị mất trí nhớ, nếu không anh không thể làm được gì với cô. Cô gượng đứng dậy nhìn Gia Khánh đau lòng như cắt. Bỗng nhiên anh quay đầu lại nói, mà cô biết tôi hay sao, cô có biết tôi hay không, tôi là ai? Bích Nguyệt nghẹn ngào lôi kéo tà áo của anh nói, anh theo em đi về Bạch Gia, em sẽ nói cho anh nghe hết thất thầy mọi chuyện. Lúc này cô lo lắng vô cùng, chẳng hiểu sao anh lại già đi như vậy. Nhưng mà bây giờ ưu tiên hàng đầu là phải để anh lấy lại trí nhớ của mình, rồi mới tìm cách chữa trị. Mà để cho anh hồi phục tất nhiên là phải cho anh gặp được người quen của anh. Chỉ có như vậy mới mong có kết quả. Nhưng lúc này Gia Khánh tránh xa cô hỏi, nơi này là nhà tôi không đi được, nếu đi người khác cướp mất chỗ mất, không có máu tôi không sống được đâu. Gia Khánh tuy điên nhưng anh cũng biết mình cần cái gì, chả trách anh lại chọn lề đường in lò mổ, bây giờ cô có nói cái gì anh cũng không chịu rời đi. Bích Nguyệt khuyên nhủ không có kết quả, cuối cùng cô cũng không có cách, chỉ có thể lưu tại nơi này cùng anh. Vài ngày sau thì Bích Nguyệt mua một căn nhà nhỏ ở ngoại thành, nơi tách biệt với cư dân trong vùng. Cô phải nghĩ đủ cách mới lừa được Gia Khánh đến đây. Mỗi ngày đều đến chợ mua một bát tiết lợn còn nóng đem về. Cứ như vậy Gia Khánh cũng vui vẻ. Tuy quần áo tóc tai đều đã được Bích Nguyệt chải chút gọn gàng. Tuy chỉ có điều là anh vẫn còn điên khùng như vậy, suốt ngày cứ hỏi ta là ai là ai. Thời gian chớp nhoáng đã qua nửa năm, Gia Khánh vẫn chưa có chút tiến triển nào, thậm chí là còn già hơn rất nhiều. Mái tóc 5 tháng trước đã đốm bạc, nay tóc trắng xóa mất nửa đầu. Mặc dù cô đã hết mời lang y khắp vùng, cũng tìm đủ mọi cách, nhưng mà mọi chuyện vẫn như vậy, không hề có chút tiến triển nào. Ta là ai? Ta là ai? Sa Khánh ngồi xổm ở góc tường liên tục lẩm bẩm làm cô đau lòng như cắt. Cô bước lại gần ngồi xổm trước mặt của anh nghẹn ngào chân thành. Anh là Bạch Gia Khánh, là Bạch Vô Thường, Chí Cao Vô Thường, là chồng của em. Anh là con của Bạch Gia Tường, mẹ là Như Lan. Những câu nói này của cô nói đi nói lại rất nhiều lần với anh, nhưng mà đều không có kết quả. Gia Khánh vẫn lẩm bẩm. Gia Khánh, cái tên này rất quen. Đột nhiên Gia Khánh ôm đầu thống cổ hét lên. À, đau đầu quá. Ở trong đầu từng cơn đau bất chợt kéo đến, làm sắc mặt của anh đột nhiên dữ tợn. Nhưng đây không phải lần đầu tiên cô thấy, bởi năm tháng qua lần nào cô nói anh cũng ôm đầu lang hét như vậy. Dường như là trí nhớ lại ùa về, nhưng lập tức bị vỡ nát vụn. Làm sao bây giờ? Cô chỉ có thể yên lặng làm bạn với anh. 2 năm nữa lại trôi qua, cô ở bên cạnh anh chưa một lần trở về Bạch Gia. Lâm An cũng xuất hiện mấy lần khuyên bảo, nhưng cô không muốn từ bỏ. Chỉ nhờ cậu ấy báo tin về là cô không sao, cũng chẳng ai biết tung tích của cô. Cô muốn tự mình ở cạnh anh đến già, cho dù anh sẽ không bao giờ có thể nhớ cô là ai. Đương nhiên sự xuất hiện của Bích Nguyệt ở đây lại ngày ngày đi mua máu nóng cho Gia Khánh, làm cho cư dân quanh vùng bắt đầu nghi ngờ. Bọn họ nhao nhao suy đoán rốt cuộc cô ấy với lão già kia là gì, tại sao ngày ngày đi mua máu. Có người nói bọn họ có thể là cha con thất lạc lâu năm, có người lại hỏi bọn nó là tình nhân. Nhưng mà cái lý thứ hai khiến cho ai ai cũng phải ganh ghét, bởi một lão già sắp chết tại sao lại được một mỹ nhân sắc nước gương trời để ý, thật là không cho trai trắng trong thành một chút mặt mũi nào. Đương nhiên anh ở cùng Bích Nguyệt 2 năm cũng có chút gọi là thân thiết, bây giờ anh có thể gọi thẳng tên của cô mà không quên. Một ngày Gia Khánh kéo đôi tay nhỏ nhắn của cô cười ngây ngốc nói, chúng ta ra ngoài chơi đi. Lần đầu tiên trong 2 năm nay Gia Khánh lại chủ động nắm tay của cô, làm cho sắc mặt của cô ửng đỏ. Cô không từ chối mà cũng đi theo anh rời khỏi căn nhà nhỏ, đi vào trong thành trì náo nhiệt mà chơi. Hai người một đường đi tới hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người. Bọn họ lại bắt đầu tự mình nghị luận. Theo cử chỉ nắm tay, Bích Nguyệt lại tỏ ra thẹn thùng, cho nên hầu như ai cũng đoán ra bọn họ không phải cha con, mà cái này được gọi là tình nhân rồi. Trong lúc nhất thời rất nhiều thanh niên tức đến nỗi phải bật khóc, một lão già gần đất xa trời lại được một mỹ nhân đẹp như hoa mỗi ngày làm bạn, nếu như đổi lại mình cho dù chết cũng không có tiếc gì. Nhưng mà bọn họ cũng không dám manh động. Tuy nhìn vào Gia Khánh như vậy, nhưng bọn họ biết hắn rất khỏe, lấy 1 địch 10 cũng chẳng nao núng. Ngày đầu người ta đồn năm xưa anh từng đi lính cho chú Trịnh đánh chú Nguyễn, một mình không cần đao kiếm, cứ như vậy lao vào chẳng bị gì, lần nào cũng gọi là quần áo ướt đẫm máu tươi. Người ta còn nói anh ra trận dùng răng mà cắn chết người rồi uống máu, chẳng khác gì một con thú. Bởi vậy cho nên biết anh bị điên, thế nhưng chẳng ai dám dây dưa vào, duy chỉ là con cháu trong nhà giàu là vẫn nuôi ý định cướp đoạt mỹ nhân mà thôi. Khi bọn hắn thấy tướng mạo tuyệt mỹ của cô, nhất thời kích động như gặp thần tiên, lại tự cảm thán tuy mình đã có thể thiếp thành đàn, nhưng mà cùng nàng này so ra bọn họ hoàn toàn là một đám vịt trời. Trong số những người này có một tên con quan tri phủ tên là Trịnh Sâm. Hắn ta là mấy lần cố tình bắt chuyện với cô, nhưng thường xuyên bị cô cự tuyệt. Lần này hay tin cô đến thành, hắn lại kéo thêm 10 tên ăn mặc lòe loẹt còn khiêng mấy cái thùng đi đến chặn 2 người. Tiểu thư, lại gặp rồi, chúng ta thật có duyên. Bích Nguyệt tỏ lòng ra chán ghét, cô chẳng nói chẳng rằng lách qua một bên, nhưng một tin thuộc hạ chặn ngang miệng đáp. Biết công tử đây... Tên kia chưa kịp nói xong câu thì đã bị hắn tát một cái rồi ra vẻ đáp. Tiểu thư, tên nô tài này thật là không biết phép tắc, cho nên tôi đã đánh thay cô. Cô có thể nói chuyện với tôi một chút được không? Bích Nguyệt nhìn sang Gia Khánh, miệng vẫn nở một nụ cười ngây ngốc của chán nản nói. Nói đi. Hắn ta phất tay, lập tức mấy cái dương được thả xuống đất. Mở ra bên trong toàn là vàng bạc châu báu khiến người đi đường hoa cả mắt. Bích Nguyệt cô nương, đây là lễ hỏi. Lễ hỏi. Lúc này tên nêu tài kia liền cười nói: Trịnh công tử tướng mạo anh tuấn uy vũ, Bích Nguyệt cô nương đẹp như tiên nữ, nếu có thể kết thành phu thê tất sẽ trở thành giai thoại lưu danh thiên cổ. Bích Nguyệt sắc mặt ngày càng lạnh, cô chỉ từng dương vàng bạc sau đó chỉ về phía sau, âm thanh lạnh lùng nói: Cầm hết đống đồ này rồi cút đi. Tên họ Trịnh khẽ giật mình nhướng mày nói: Nguyệt cô nương, ý cô là cự tuyệt ta, biết cha ta là ai không? Không quan tâm. Bích Nguyệt chán ghét nói. Trần Trình Sâm nhìn về Gia Khánh ánh mắt tức giận. Tên điên, đã già như vậy rồi còn cho phép cô gái xinh đẹp này ăn bùa mê thuốc lú. Thật là không xem luật pháp Đại Việt ra gì. Người đâu, đánh cho lão ta một trận rồi giải về nha môn. Hắn rất tức giận cho nên đổ hết lên người của Gia Khánh. Ở phía sau hai tên người hầu đi tới. Nhưng mà bọn chúng chưa kịp tới gần anh đã cảm giác thân mình như nhẹ đi. Hai người kia cúi mặt nhìn xuống thì đã bị cô nắm cổ áo nhấc bổng lên, sau đó trực tiếp ném ra xa, đập đầu xuống đất như là chó ăn phân. Bích Nguyệt đưa tay xuống lạnh nhạt nói: Thật sự nếu không cốt cũng đừng trách tôi không khách khí. Nhìn thấy hai tên hầu vệ của mình dễ dàng bị ném đi như vậy, làm cho Trịnh Sâm có chút cả kinh. Cô dám đánh người của tôi? Thú vị, thú vị. Thê thiếp ta nhiều nhưng mà chưa ai có tính cách như cô cả. Hắn vừa nói vừa cười rộ lên. Tên này vẫn chưa ý thích được giờ phút này hắn đang tự mình tìm đường chết. Không đi sao? Ánh mắt của Bích Nguyệt lóe sáng lạnh lùng, trong lòng dâng lên lửa hận. Trịnh Sâm lắc đầu tự nhiên đi tới cười nói: Ta tới lĩnh giáo cô một chút. Đang khi nói chuyện, hắn một bước phóng lên chỗ của cô. Hắn tự tin như vậy không hẳn là không có nguyên do, bởi hắn là người học võ, cũng từng chinh chiến xa trường. Nhưng mà Trịnh Sâm vừa tới gần thì Gia Khánh đang ngồi xổm ở phía sau đột nhiên đứng dậy, trong chớp mắt đã đứng trước mặt của hắn, một tay vung lên hướng mặt hắn mà đánh tới. Một thanh âm giòn tan vang lên. Tên kia chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị tát đến nỗi giang mồi lẫn lộn, trực tiếp ngã đâm đầu xuống đất ngất xỉu. Toàn bộ lập tức rơi vào trong tĩnh mịch. Bích Nguyệt ngạc nhiên tột độ, anh không phải điên sao? Vì sao tự nhiên lại động thủ? Chẳng lẽ là anh đã nhớ lại? Lúc này Gia Khánh đứng cạnh cô, trên mặt vẫn biểu hiện vẻ điên dại, nhưng lời nói lại có chút tức giận. Người nào dám trêu ghẹo cô ấy sẽ có kết cục như vậy. Tuy anh là kẻ điên nhưng mà trong 3 năm ở chung, chí ít cũng đã phát sinh tình cảm. Thấy cô bị trêu ghẹo, anh liền theo bản năng ra tay. Bích Nguyệt đứng ở phía sau nghe anh nói như vậy, trong lòng lại dâng lên một cỗ cảm xúc ấm áp. Đáng chết! Một tên thủ hạ tức giận nói: Dám đánh thiếu gia nhà ta, mọi người cùng nhau xông lên, đem cái lão già điên này giết chết. Mọi người đồng loạt ra tay, bắt đầu rút dao kiếm chạy lại chỗ Gia Khánh. Nhưng mà nếu bọn họ biết cái lão điên này mà chúng nói từng là Bạch Vô Thường thì e là đã đại tiểu tiện cả gia quần từ lâu. Từng âm thanh giòn tan vang lên, đám thủ hạ chưa kịp làm gì đã bị Gia Khánh đánh đến bầm dập mặt mũi. Cả đám cũng như thiếu gia nhà hắn đều bị đánh ngất xỉu tại chỗ. Toàn bộ dân làng đều cảm xúc lẫn lộn. Bây giờ lời đồn ấy dường như đã được Gia Khánh chứng minh, khiến cho ai ai cũng rét lạnh không thôi. Lúc này Gia Khánh chậm rãi đi vào mấy cái giường lớn trước mặt, nhếch miệng cười mà nói: Bích Nguyệt, đây là lễ hỏi của ta. Bích Nguyệt lập tức ngây người tại chỗ, rất hiển nhiên đây là Gia Khánh bắt chước lời nói của tên kia. Còn về ý tứ như thế nào thì một kẻ điên khùng như anh chắc chắn không biết. Nhưng mà Bích Nguyệt trên khuôn mặt đỏ bừng, tiếp theo là xoay người sang chỗ khác. Tuy nhiên cô biết là anh hiện tại vẫn bị điên, không có tư duy bình thường, nhưng vẫn là khó tránh khỏi thẹn thùng. Dân làng thấy vậy thì lần nữa sụp đổ, nhưng mọi người vẫn dõi mắt nhìn xem liệu cô có đồng ý hay không. Nhưng mà tuy biết lời nói của Gia Khánh không có ý nghĩa, nhưng lại nghĩ tới mình và anh tuy đã ân ái mặn nồng, nhưng mà vẫn chưa làm lễ thành hôn chính thức. Đó chính là sự thiệt thòi không hề nhỏ cho đôi uyên ương. Nghĩ vậy bất chợt cô quay đầu ngại ngùng nói, em đồng ý. Lần này thì không ai dám bàn cãi gì thêm, đã quá rõ rồi còn gì. Lão già và tiên nữ này lại yêu nhau. Nhiều thanh niên hèn quá hóa giận, muốn nói nhưng lại nghĩ tới Gia Khánh sẽ ra tay, cho nên chỉ biết câm lặng. Bích Nguyệt cũng chẳng hề để ý đến họ. Cô tiếp tục nắm lấy tay của anh, dẫn đi mua hai bộ đồ cưới và mua thật nhiều thức ăn rồi trở về căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Gia Khánh và Bích Nguyệt thành hôn. Lần thành hôn này giống như việc đền bù cho họ những gì còn đang dang dở, nhờ tâm nguyện được chờ đợi đã lâu. Họ không còn phong hoa tuyết nguyệt lãng mạn như thanh niên nam nữ. Trong lòng cô, tình cảm với anh đã thành một dạng sâu lắng, là những gì thuần túy nhất của một trái tim yếu đuối. Đêm hôm ấy tối lửa tắt đèn, cô đã trao thân cho một người già như anh mà không một chút đắn đo. Sau cuộc mặn nồng ấy nửa đêm canh ba, cô chợt thấy bên mình trống trải. Cô uể oải ngồi dậy thì thấy Gia Khánh cũng đứng ngay trước mặt, ngẩng đầu nhìn về phía bắc xa xôi. Chẳng hiểu sao cô cứ thấy lạ lạ. Vừa định bước xuống giường thì Gia Khánh đã cất lời lẩm bẩm như nói cho mình nghe, hình như chẳng biết cô đã tỉnh lại. Bích Nguyệt, ta xin lỗi, ta thật có lỗi với em. Lời nói của anh mang theo ý sầu. Cô chợt giật mình, bởi gần 3 năm nay anh chưa bao giờ nói lời xin lỗi với cô. Chợt cô như phát hiện ra, hình như anh đã nhớ lại. Nhưng tại sao lại đột ngột như vậy? Bây giờ cô chẳng quan tâm tới nước mắt đã chảy dài trên khóe mắt, ngước đầu nhìn vầng trăng sáng vằng vặc lấp ló qua khung cửa sổ. 8 năm ở Bạch Sa, 3 năm ở đây chờ đợi, chưa bao giờ em quên anh. Lời lẽ của cô rất bình tĩnh nhưng ánh mắt lại có lệ châu lăn dài. Gia Khánh vô cùng kinh hãi, anh không ngờ cô lại tỉnh dậy lúc này. Cuối cùng anh cũng đã nhớ ra, không để cho em thất vọng. Ta đã nhớ ra mọi chuyện, nhưng ta không phải là Gia Khánh cô cần tìm. Ta xin lỗi vì đỡ lỡ thành hôn với cô, nhưng quả thật ta không phải là Gia Khánh. Ta xin lỗi nhưng ta phải đi. Anh Trần bước ra khỏi cửa, đứng chật vật như vậy, lời lẽ vẫn giữ được bình tĩnh nhưng lòng đắng chát. Đầu tóc hoa râm, thân thể hư nhược hơi còng xuống, anh giống như một lão nhân về chiều, cất bước đi trên con đường đất không hề ngoái lại. Dung mạo bị cải biến, thân thể cũng thành một ông lão, nhưng em biết nhất định là anh. Từ lúc gặp anh ở con hẻm kia, em đã biết chính là anh rồi. Bích Nguyệt ướt đẫm mắt, lớn tiếng hét, vì sao lại vậy? Tại sao anh nhớ ra mọi chuyện lại muốn trốn tránh em? Anh đứng lại ngay. Gia Khánh im lại, chậm rãi quay lại, định khóc nhưng không còn nước mắt. Cô liền khóc lóc thảm thiết. Gia Khánh, em biết anh đã từng gặp những chuyện vô cùng thống khổ, nhưng anh không nên trốn tránh. Bất kể xảy ra chuyện gì, cho dù anh có biến thành thế nào, thì trong lòng của em, anh vĩnh viễn là Gia Khánh ngày xưa. Còn con chúng ta, nó chưa một lần được gặp anh. Năm xưa Diêm Vương không có bắt nó đi, anh không muốn biết con của mình mặt mũi thế nào hay sao? Chẳng lẽ anh định bỏ mặc tất cả? Tại sao anh không dám đối diện với mọi chuyện? Anh e ngại vì ngoại hình của mình như vậy ư? Em sẽ yêu anh không phải là vì bề ngoài. Gia Khánh, đừng đi. Dưới ánh trăng lạnh, không gian xung quanh tự hồ phủ lên một làn sương mỏng, khí tức toát ra khiến cho lòng người ta chua xót. 11 năm tương phùng, thân thể của Gia Khánh còng xuống, trán đầy nếp nhăn, cả mắt sắc lẹm ngày xưa mờ đục. 10 năm tuế nguyện vô tình khiến cho anh suy sụp đến cực điểm. 10 năm trước anh còn nhớ mình đã nằm trên bè sắt, tận mắt trông thấy cô cùng mình mà tự sát. Anh tuy hồn phách đã tan, nhưng vẫn còn một tia chấp niệm cầu xin Diêm Vương cứu sống cô. Nhưng anh không ngờ ngài ấy lại cảm động mà tự tay cứu sống hai người, nhưng lại xóa đi trí nhớ của anh, đem anh đến nơi này. Nhưng thân thể của anh lúc ấy đã tổn thương nghiêm trọng, khiến cho sự lão hóa khủng khiếp kéo đến, làm cho anh bây giờ mới 30 tuổi mà lại trông như lão già ngoài 60. Vốn dĩ anh đã quên, nhưng mà lúc động phòng lúc nãy, hai cơ thể hòa lẫn vào nhau bị ngọc nhân duyên trong người của cô xúc tác, làm cho anh nhớ lại mọi chuyện. Nói ra mọi chuyện rất thần kỳ, nhưng mà anh không dám đối diện với cô, bởi vì anh biết mình chỉ còn có một năm trên cõi đời này mà thôi. Đến lúc ấy anh chết đi chỉ sợ cô càng đau lòng thêm, chi bằng trực tiếp chối bỏ. Bây giờ Bích Nguyệt nói một câu, 11 năm chưa từng quen bóng hình của anh làm cho anh cảm động sâu sắc. Cô vừa khóc vừa nói ra những lời nó khiến trái tim khô cạn của anh nổi sóng. Những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi bên cô lần lượt trở về trong tim. 11 năm qua dung mạo của cô vẫn không đổi, vẫn thanh lệ xuất trần, chỉ là trong mắt xuất hiện thêm một nét cô tịch và thê lương đượm vẻ buồn thương. 11 năm, Gia Khánh, em vẫn chờ anh trở lại. Trong đôi mắt mờ đục của Gia Khánh cũng ánh lên. Ngày xưa Bích Nguyệt thần thái phơi phới, bây giờ nước mắt chan hòa buồn ủ thê lương như là trải qua một tang thương trong 11 năm, làm cho anh cũng nảy ra cảm giác muốn khóc. Nhưng anh không rơi nước mắt. Bích Nguyệt nhìn anh lặng lẽ rơi lệ. Anh biết mình không còn sống được bao lâu nữa, có thể khiến cho Bích Nguyệt càng thương cảm. Anh không biết mở lời thế nào, nhưng cô là người con gái thông minh. Cô hiểu được tâm tư của anh lúc này cũng như đoán được vận mệnh của anh. Cô nghẹn ngào nói, chẳng lúc tròn lúc khuyết, người có lúc hợp lúc tan, nhưng em thật sự đau lòng. Đoạn đường cuối cùng này em muốn cùng đi với anh. Bích Nguyệt không nói tiếp nên lời. Gia Khánh bấy giờ làm sao có thể cự tuyệt được lời cô, mà cự tuyệt thế nào mới phải. Anh bất giác cười khổ. Ngày xưa em vì ta mà rơi lệ, nay cũng vậy, bây giờ ta có chết cũng không ân hận gì. Thấy anh trong lúc đau khổ vẫn cố làm vui, lộ ra một nụ cười già nua, mắt của Bích Nguyệt ướt nhòa. Sau trận chiến 11 năm trước, Gia Khánh đột nhiên biến mất. Nhiều người cũng đổ đi tìm, nhưng anh lại hoàn toàn biến thành một người khác, khiến không ai tìm được manh mối gì. Họ cứ ngỡ là anh đã chết. 11 năm sau, hai người coi như chính thức tương phùng. Cô ngồi bên cạnh anh giữ chặt không cho anh đi. Cô cứ như vậy ngồi vậy lắng nghe cuộc sống của Gia Khánh suốt 8 năm không gặp. Anh làm binh lính, làm kẻ lang thang đầu đường xó chợ, tranh giành từng miếng ăn manh áo với người khác. Càng nghe nước mắt của cô lại không ngừng rơi. Tuy Gia Khánh kể xong đã lâu, cô vẫn không bình tĩnh nổi mà nức nở. Gia Khánh thở dài nói với cô, Bích Nguyệt, em hứa với ta không nên đem chuyện của ta kể cho ai nghe. Bích Nguyệt chăm chăm nhìn anh sau cùng gật đầu. Thấy Gia Khánh già nuôi, trong lòng Bích Nguyệt vô cùng chua xót. Cô cũng biến anh chỉ còn một năm trên đời nữa mà thôi. Trước lúc kết thúc sinh mệnh, Gia Khánh quyết không buông xuôi. Trong những lúc tháng ngày cuối cùng, anh phải có một thái độ lạc quan mà bước nốt. Anh muốn thể nghiệm toàn bộ nhân sinh của cõi dương gian. Hai người bỏ lại căn nhà cũ, Gia Khánh và Bích Nguyệt bắt đầu đi lang thang đây đó. 3 tháng sau đó, Gia Khánh và cô không còn né tránh thực tại nữa, mà hòa mình vào đời sống của người bình thường, dùng sức mình để đổi lấy vật dụng hàng ngày. Hai người chọn một vùng quê nhỏ để bán hàng rong. Anh đeo gối trúc trên lưng đi khắp các hương thôn giao bán hàng hóa. Còn Bích Nguyệt ở nhà chăm lo vườn tược. Người già cả như anh mà vẫn phải khổ cực kiếm kế sinh nhai, làm nhiều bách tính cảm thương, cho nên muốn bán cũng thuận lợi, đủ để duy trì cuộc sống cho anh và cô. Đương nhiên cũng có lúc gặp ác bá bị cướp hàng, bị đánh hỏng gối trúc, thêm thân thể của anh càng ngày càng yếu, cho nên nhiều lúc cũng bị đánh ốm đòn. Bích Nguyệt tuy ngầm ra tay ngăn cản, nhưng mà trong lòng vẫn chua xót. Người bảo vệ cô năm xưa nay lại khổ cực đến mức này, tóc bạc da mồi, thân thể yếu ớt, bị đánh đập sỉ nhục mà bất lực. Cô có thể tưởng tượng được những tủi nhục của anh trong 10 năm qua, chắc chắn phải chịu không ít việc kiểu đó. Nhưng lúc kể lại, anh tuyệt nhiên không có nhắc đến, chỉ nghĩ đến làm cho cô có một cảm giác muốn rơi lệ. Những lúc đó Gia Khánh lại chỉ cảm khái, đó là cuộc sống lúc nào cũng có chuyện xảy ra như vậy, không ít người còn khổ cực hơn anh. Sau một thời gian anh và cô lưu lãng nay đây mai đó, mọi hình thức của đời sống đều đã nghiệm qua. Trong những nơi họ đi qua, họ không ngừng đổi thân phận, nếm đủ những cay đắng ngọt ngào của nhân thế, thấy đủ bi hoan ly hợp. Từ đô thành phồn hoa cho đến những thôn làng nghèo nàn, từ những nơi rừng hoang cho đến bờ biển, đầu đầu cũng có dấu chân của họ. cơ hồ đi khắp nửa đất nước đàng ngoài. Mới đó mà một năm cũng đã gần đến, những ngày cuối đời Gia Khánh đã thấy mệt mỏi, anh cần một quãng thời gian để nghỉ ngơi. Trải qua mọi thứ đắng cay chua ngọt thể nghiệm sinh hoạt nhân gian, Gia Khánh đã bình thản hơn trước rất nhiều. Bây giờ anh có thể nhắm mắt xuôi tay mà không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Đối với Bích Nguyệt nói chung, suốt gần một năm nay nụ cười của cô nhiều hơn nước mắt. Đương nhiên những việc đó có liên quan đến tâm tình của cô, bởi chỉ cần bên cạnh anh cô đã thấy vui vẻ. Gia Khánh đã hiểu được nhiều điều. Anh ngồi bên cạnh một con suối, ngả lưng nơi chiếc ghế dựa, nhìn vào ba cây trúc xanh mướt, ngẩng đầu dõi theo mấy đóa mây trắng trôi qua, trong lòng thoải mái hơn hẳn. Bích Nguyệt ngồi bên cạnh lặng lẽ chải mái tóc đã bạc trắng của anh, thì đúng lúc này trên những cành trúc xanh mướt ấy, một thân ảnh áo đen từ trên cao lặng lẽ đáp xuống. Gia Khánh không lấy làm ngạc nhiên, anh vẫn chăm chú nhìn trời, mãi sau người ấy lại gần anh mới lên tiếng thở dài. Lâm An, cậu đến đưa tiễn tôi ư? Người đó là Lâm An, cậu ta lặng lẽ lắc đầu, nhìn Bích Nguyệt tươi cười vui vẻ, làm cậu ấy cũng có chút hài lòng mà cảm thán. Gia Khánh, anh thật sự không còn luyến tiếc gì nữa chứ? Theo tôi thấy thì anh chỉ còn 3 ngày. Gia Khánh mỉm cười không đáp. Ở phía đối diện, Lâm An trầm mặc, có phần do dự, như đang định nói gì đó rồi lại thôi. Thế vậy Gia Khánh lại nói, cậu có chuyện gì cứ nói, tôi này cũng chẳng giúp được gì. Lâm An ngước nhìn hai người, sau đó lắc đầu thở dài. 3 ngày nữa là ngày cưới của Tiểu Hoa và Trần Thừa, xong lễ này thì con trai của anh cũng trở về âm phủ. Thực ra Diêm Vương đã có lệnh như vậy. Gia Khánh con người đứng dậy, từng lớp nhăn trên mặt nhíu lại với nhau, hai tay của anh nắm chặt. Tại sao lại như vậy? Chẳng phải ngày ấy đã tha cho nó rồi sao? Bích Nguyệt đang bình thản nghe vậy thì cũng có chút ngạc nhiên, sau đó là lo lắng hốt hoảng. Chuyện là sao sân ngột như vậy? Không được, không được để cho nó bị bắt đi như vậy. Lâm An lắc đầu. Hai người có muốn về phủ Bạch Gia không? Đi. Gia Khánh quay phắt lại kiên định cất lời. Dường như Lâm An có thể nhìn trong ánh mắt ấy sự giận dữ sắc lạnh như ngày xưa. Bích Nguyệt đứng cạnh anh, cô gấp gáp nói, mau đi, không thể để cho nó bị làm sao. Lâm An gật đầu, sau đó anh dẫn hai người đi đường tắt trở về Bạch Phủ. Qua ngày hôm sau thì bọn họ cũng đã trở về đến nơi. Cũng chẳng biết em trai Bích Nguyệt tỏ tình như thế nào mà Tiểu Hoa lại đồng ý cưới nó. Vốn dĩ một người một yêu không thể đến được với nhau, đây là ngược ý trời. Cô lúc đầu còn tưởng là Lâm An cố tình nói vậy là để đưa Gia Khánh trở về. Nhưng vừa đến thôn An Lạc, bọn họ đã thấy cờ hoa rợp trời, đâu đâu cũng trong vải đỏ, trước hỷ rắn khắp nơi. Bởi vậy cô càng thêm lo lắng. Gia Khánh đến đây cũng đã tạm chia tay cô, bởi anh không muốn mọi người chú ý. Cô chẳng biết phải làm cách nào sắp xếp cho anh một chỗ ở tạm, còn mình và Lâm An trở về phủ. Vào ngày thứ 3 là ngày định mệnh của bọn họ. Đoàn Kiều Hoa đã được đến nơi. Những người khiêng kiều hầu như là người nhà của họ Bạch. Chỉ có cha mẹ và em trai cô được phép đến đây mà thôi. Tiệc cưới được tổ chức linh đình, cả chục ngàn mâm cỗ đã được cho toàn người ở đây. Ai cũng được dự tiệc không phân biệt giàu sang. Bởi vì hơn ai hết, đây có lẽ là ngày hạnh phúc nhất. Cuối cùng tiểu yêu quái kia cũng có người rước đi giúp họ rồi. Từ nay sẽ được sống yên bình, khỏi sợ bị làm phiền. Ở trong nội phủ, yến tiệc linh đình được bày ra. Lâm An cố tình sắp xếp cho Gia Khánh một chỗ ở ngoài sân, từ đó có thể quan sát được mọi diễn biến ở bên trong. Bích Nguyệt ngồi ngay bên cạnh cha mẹ ở chính giữa đại sảnh, cô chỉ nhìn anh đôi mắt hơi buồn mà gật đầu. Lễ cưới được tổ chức nhanh chóng, mọi người thay nhau dự tiệc. Thấy người quen qua lại trước mắt của mình, làm Gia Khánh không khỏi có chút buồn bã. Nhưng nãy giờ anh vẫn chưa tìm thấy con trai của mình đâu. Anh cầm ly rượu lên uống cạn một chén rồi hai chén ba chén. Anh cứ ngồi vậy mà uống mãi, chẳng hề nói chuyện với một ai. Đến khi đầu óc cũng đã ngà ngà say, mặt trời cũng đã dần tắt núi. Anh cũng đoán được thọ nguyên của mình bây giờ chỉ đếm qua những thời khắc thời gian mà thôi. Trần ở bên cạnh anh không biết từ lúc nào, một ông lão già cả đến ngồi bên cạnh. Người này Gia Khánh lại chưa gặp bao giờ, nhưng mà chẳng hiểu sao anh có cảm giác rất quen. Nhưng mà bây giờ anh đâu có thời gian để ý đến người ta mà vẫn tiếp tục uống. Bỗng ông lão kia tay nâng chén rượu đặt trước mặt của anh mà nói: "Người đang chờ gì sao?" Gia Khánh lặng lặng không đáp thì ông ta lại nói tiếp: "Chồng người có vẻ buồn bã, lại có chút lo lắng, hình như là có rất nhiều tâm tư." Gia Khánh liền gật đầu: "Đúng vậy." Ông lão kia chỉ tay về phía trước: "Có phải ngươi đang tìm nó không?" Cùng lúc này, ở phía sau lối vào phủ, một đứa bé khoảng 13-14 tuổi anh tuấn khác thường, rất giống với anh lúc còn trẻ, khuôn mặt đắt đỏ bừng, chân đi ngoài ngoắc, hai tay còn ôm một chum rượu lớn, vừa đi vừa đưa lên miệng. Uống xong một ngụm nó lại nguêu ngao: "Tiểu Hoa Hoa, chúc mừng chúc mừng, các người nhìn gì uống." Gia Khánh hai tay nhắm chặt, trái tim chuyển đến một cơn đau nhói. Đã 12 năm trôi qua, đây là lần đầu tiên anh gặp nó, thử hỏi vì sao lại không xúc động cho được. Anh muốn khóc nhưng lại không thể khóc được. Chợt ngay lúc này anh nhìn sang lão già bên cạnh, nhưng mà người đó vẫy tay một cái rồi bảo: "Tiểu tử lại đây." Thanh âm trầm thấp vang lên, Gia Tuấn cũng nghe thấy lời này, nó loạng choạng bê chum rượu đi lại, miệng lè nhè: "Lão già, nãy lão đi đâu? Ta tìm lão không thấy, hôm nay lão phải so tiểu lượng với ta." Ông ta mỉm cười: "Nhóc con, mấy ngày hôm nay ngươi gặp ta uống đã không ít, lần nào chẳng say bí tỉ, nên còn muốn thử sao, uống với ông bạn của ta đi." Ông ta bất chợt kéo tay Gia Khánh ngồi xuống bên cạnh, làm cho anh cực kỳ ngạc nhiên. Suốt cuộc người này là ai, sao lại biết anh tìm Gia Tuấn, rồi lại tự nhận mình là bạn nữa. Nhưng mà anh chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, Gia Tuấn đặt cái chum lên bàn, cả người vắt chéo chân ngồi xuống, hai tay nhỏ nhắn chống lấy cằm của mình, chăm chú nhìn lấy anh. Sau đó hai mắt nó nhíu lại nói: "Chồng ông rất là quen, ta có cảm giác cũng như là nó vừa nói vừa vắt óc suy nghĩ, nhưng mà vẫn không tìm ra từ ngữ thích hợp để nói. Chợt lão già kia bỗng cười: "Lần đầu ông bạn ta đến đây quen cái gì, uống đi lắm lời." Gia Tuấn gật đầu cầm một chén lớn rót ra một ly rượu đầy nâng lên. Gia Khánh đôi mắt đỏ ngầu rơm rớm nước mắt. Đôi tay của anh run lên cầm ly rượu mà không được. Hai người sau đó uống cạn lần này thì Gia Tuấn lại lắc lư đi vòng sang, chẳng nói chẳng rằng ngồi lên đùi của anh. Gia Khánh ngạc nhiên lắm nhưng anh chẳng phản đối, ngược lại vòng tay ôm lấy nó. Đứa trẻ mắt đã díu díu say, chớp chớp vài cái rồi cất giọng lè nhè: "Nhìn ông giống với lại người ta gặp trong mơ." "Còn mơ thấy gì?" Gia Khánh nghẹn ngào mở lời, trong lòng ngập tràn tình phụ tử. Anh đưa tay vuốt lấy má của nó. Gia Tuấn vốn nghịch ngợm từ nhỏ đến lớn, chưa ai được đụng vào người, mà bây giờ lại ngoan ngoãn nằm im trong người của lão già kia, lại để cho người ta tùy tiện chạm vào mặt, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều trố mắt ngạc nhiên. Những tiếng bàn tán to nhỏ vang lên, nhưng đặc biệt hơn là ở trong nhà, Bích Nguyệt, Lâm An, vợ chồng lão Bạch và vợ chồng ông Đồ đều không nói gì. Không biết từ bao giờ nước mắt đã lan dài trên má của họ. Gia Khánh nãy giờ chỉ nhìn thấy Gia Tuấn chứ không hề để ý đến những biểu hiện bên ngoài, cho nên anh chẳng biết. Gia Tuấn cũng không trả lời câu hỏi của anh. Nó ngáp dài một hơi, đôi tay ôm ngang lưng quay lại rồi nhắm mắt. Chỉ thấy trong miệng của nó phát ra âm thanh nhỏ nhẹ buồn bã: "Cha, cha đừng đi." Sau đó thì nó triệt để say rượu mà ngủ thiếp đi. Đôi mắt của Gia Khánh đã đỏ lên một màu, anh đau lắm. Nhưng bây giờ sức cùng lực kiệt, thời gian lại không còn nhiều. Chẳng lẽ đến giây phút cuối cùng anh lại công bố thân phận để cho mọi người hy vọng rồi lại đau khổ? Anh không làm như vậy. Anh chỉ lắc đầu, một tay ôm nó, một tay với lấy ly rượu mà uống cho quên đi. Được nhìn thấy mọi người hạnh phúc như vậy, anh đã mãn nguyện rồi. Nhưng vừa đặt chén rượu lên miệng thì bàn tay anh bị giữ lại. Lão già bên cạnh bỗng cất tiếng nói nho nhỏ: "Gia Khánh." Anh giật mình đánh rơi chén rượu xuống đất, cả người bất giác ôm lấy Gia Tuấn lùi lại. Anh dùng ánh mắt đề phòng nhìn lão già bên cạnh, nhưng ông ta chỉ mỉm cười, miệng không mở, nhưng cái thanh âm ấy cứ truyền vào tai của anh, làm cho anh rét lạnh cả tâm can. Những năm qua chắc người cũng đã nếm trải mọi tư vị của nhân gian, nay chết cũng mãn nguyện rồi chứ. Gia Khánh lắp bắp, ông là Diêm Vương, ông đến đây làm... Ông ta gật đầu, lời nói như là cách không truyền đến cho mỗi một mình anh nghe. Ta luôn âm thầm quan sát cậu 12 năm nay, quả không làm ta thất vọng. Nhưng mà thọ nguyên của cậu bây giờ đã cạn, này ta cho thêm cậu một cơ hội. Cơ hội? Nếu cậu đồng ý trở lại làm vô thường, ta sẽ tha cho nó. Nhưng vẫn như cũ, cậu không được gặp lại cô ấy, cậu có làm được không? Sa Khánh nhướng mày. Còn con của tôi, ông có đem nó đi không? Lão liền gật gù. Hai người thuộc về âm giới, tất nhiên là phải theo ta. Gia Khánh lại nói, còn lựa chọn khác không? Lão Diêm Vương bỗng mỉm cười gật đầu. Có, nhưng mà cậu phải giết ta. Nếu thất bại tất sẽ phải chết. Cậu suy nghĩ kỹ, bởi cơ hội này gần như bằng không. Anh nhướng mày nhìn lấy người thân của mình một lượt. Sau đó thì bàn tay của anh đột ngột nắm lấy con dao xẻ thịt trên bàn, bất ngờ vung lên. Nhưng mà không phải nhắm đến hướng cổ Diêm Vương, mà hướng đến cổ của mình đâm tới. Lúc này ở trong nhà mọi người đều đứng bật dậy, tất cả đều phóng ra rồi hét lớn. Gia Khánh, không được. Nhưng tất cả đã muộn, con dao đã đâm thẳng tới chạm vào da thịt. Nhưng đến đây nó trở nên bất động tại chỗ. Dường như nó bị một lực lượng nào đó giữ nguyên hiện trạng. Chỉ thấy lão Diêm Vương gượng người đứng dậy. Ông ta chắp tay sau lưng trực tiếp bước ra khỏi phủ, chẳng hề quay đầu ngoái lại, chỉ nghe thấy âm thanh của lão vẫn còn vang vọng mà thôi. Chỉ có ngươi mới hiểu được ý tứ của ta, đúng thật là thọ nguyên của ngươi đã cạn, nhưng hắc bạch vô thường vĩnh viễn không thể đổi. Ngươi biết nên mới chọn cái chết để ép ta, thông minh lắm. Những người hiểu được ta như vậy thật không nhiều, tất cả những phạm nhân ở đây nghe chiếu chỉ. Lời nói không dần mà uy vang lên, như cái cảnh 13 năm trước lại ập đến, khiến tinh thần ai nấy đều không rét mà run, đôi chân không thể tự chủ được mà quỳ rụp xuống đất. Phong Bạch Lâm An làm hắc vô thường, Bạch Giáng làm bạch vô thường, cai quản dẫn dắt linh hồn lưu lạc về cõi âm ti. Nay ta phá lệ cho phép chuyển luân vương được tại thế, lớn lên giác ngộ sẽ tự động trở về âm phủ tùy thích. Còn phong trần thì Bích Nguyệt làm vô thường bà. Những người này sẽ không nằm trong sổ sinh tử thọ ngang trời đất. Còn tiểu hoa ta sẽ tước đi âm khí trên người, từ nay trở thành người phàm sinh tử do trời. Lệnh đã ban ra, kẻ nào mạo phạm cũng coi như xúc phạm đến uy nghiêm của ta, sẽ nhận hình phạt hồn phi phách tán. Thanh âm này vang vọng khắp cõi quỷ môn, khiến cho mọi sinh vật đều run rẩy sợ hãi. Nó cứ âm vang vang dần rồi biến mất. Lúc này ở trên trời mây đen kéo đến ùn ùn, từng đợt mưa lớn đổ xuống. Gia Khánh và mọi người tiếp nhận cơn mưa bất chợt. Nhưng mà những giọt nước này khi chạm vào người của anh thì lập tức dung nhập vào trong cơ thể. Da rẻ bỗng trở nên hồng hào, mái tóc đã bạc trắng nay chuyển dần sang một màu đen. Cả người lại một lần nữa tràn trề sức sống. Mưa đến nhanh cũng đi nhanh, khi mọi người nhìn lại thì lão già Gia Khánh đã biến mất. Thay vào đó là một thanh niên tuấn tú mặt đẹp như tượng, tay đang ôm đứa nhỏ ngủ say. Lúc này Bích Nguyệt vội chạy lại âm trầm lấy anh mà khóc nức nở. Những người thân của anh cũng không kìm lòng được mà khóc. Gia Khánh ngạc nhiên bản thân lấy làm lạ. Mọi người biết từ trước. Lâm An bất giác đi lên vỗ lấy vai của anh. Chỉ biết trước là anh trong bộ dạng nào thôi. Còn quyết định để Diêm Vương có tha cho chúng ta hay không vẫn là do anh. Ngày ấy đã ở đây được 3 ngày. Nếu lúc nãy anh lựa chọn một trong 2 lựa chọn ấy, tất nhiên anh sẽ chết. Tiểu Tuấn cũng sẽ bị đem đi. Bích Nguyệt lúc này mới bình tĩnh được chút. Cô buông anh ra, sau đó vừa khóc vừa cười. Gia Khánh, chúng ta thật sự đoàn tụ rồi. Mọi người sau khi đã gặp mặt thì vui mừng khôn xiết. Yến tiệc lại bắt đầu lần nữa. Mọi người đều liên tục cạn chén với Gia Khánh. Chợt lúc này Tiểu Tuấn trên tay anh tỉnh dậy. Nó giật mình xoa xoa lấy 2 con mắt, sau đó thì òa lên khóc. Cha, cha đừng đi nữa. Cha không có đi nữa đâu. Bỗng Tiểu Tuấn nhướng mày, nó đưa tay tát mạnh vào mặt của mình một cái thật đau rồi bảo. Lại nghĩ sao lại đau thế ta? Giấc mơ này là thật, có bao giờ cha nói chuyện với mình đâu chứ. Bích Nguyệt và Gia Khánh nghe đứa con ngây thơ cất lời mà trong lòng truyền đến một cỗ xúc động. Cậu vuốt lấy má của nó mỉm cười. Là cha con không phải là mơ. Gia Khánh cũng rơi lệ gật đầu. con trai, cha về rồi đây. Tiểu Tuấn nghi hoặc nhìn sang mọi người, má nó vì men rượu mà đã đỏ lên như là quả táo, nhưng vẫn nhận ra không khí có chút khác lạ. Nó lại đưa tay cốc mình một cái, lần nữa cảm thấy đau thì mới phát hiện không phải là mơ. Lần nữa ôm chặt lấy anh như là không muốn anh bỏ đi lần nữa. Mọi người đều khóc trong vui mừng, cuối cùng thì ngày đoàn viên cũng đã đến. Cha, con trai hôm nay phạt cha. Bỗng nó nói làm cho anh ngạc nhiên. Phạt ta thế nào? Nó liền lập tức nhảy xuống người của anh lảo đảo đi lại bàn, lần nữa pê chum rượu lúc nãy đến. Bích Nguyệt thấy vậy liền mắng, đứa nhóc này không được uống nữa. Tiểu Tuấn bĩu môi, nó liếc mẹ mình một cái rồi nhìn sang cha rồi bảo, cha biết 13 năm nay Tiểu Tuấn luôn bị ác ma Tiểu Hoa và mẹ áp bức không? Mày nói gì, thằng nhóc này ai là ác ma? Tiểu Hoa bên cạnh bất giác lôi tụt khăn trùm đầu, ánh mắt dữ dằn nhìn nó quát lên, nhưng nó lại bĩu môi, thôi đi, có cha ta ở đây ta lại sợ. À cha, đau. Nó chưa kịp nói xong câu đã bị Gia Khánh nhéo lấy. Anh ngước mắt nghi hoặc nhìn Lâm An và Tiểu Hoa, giống như đang hỏi cái cá tính này của Gia Tuấn có phải do lây nhiễm từ họ không. Chỉ thấy hai đứa ấy lập tức quay đầu tỏ vẻ vô tội. Không liên quan đến chúng ta, là nó vốn dĩ sinh ra đã như vậy. Gia Khánh lắc đầu, anh kéo nó qua một bên, sau đó ghé tai của nó nói nhỏ, bình tĩnh, lát nữa cha con mình uống say không dừng, giờ còn có mẹ con ta không tiện, cứ giả vờ đừng làm cha mất mặt. Gia Tuấn gật đầu lia lịa tỏ vẻ đau đớn, nhưng mà Bích Nguyệt tại sao lại không nhận ra chứ? Cô mỉm cười đi lại chỗ cha con của họ, hai tay vuốt nhẹ lên hai tấm lưng ấy mà cất lời, muốn uống phải không? Chẳng hiểu sao âm thanh dịu dàng ấy lại làm cho cha con họ ớn lạnh, đầu đắt đổ đầy mồ hôi, chưa kịp nói gì đã cảm thấy thân người nhẹ đi, rồi như một cánh diều đứt dây bị ném bay ra ngoài phủ, kèm theo đó là tiếng hét giận dữ của cô như là sấm rền ở bên tai. Tối nay hai cha con các người đi ra chuồng lợn mà ngủ. Thưa quý vị, phần ngoài truyện của bộ truyện Kết Hôn Âm Dương đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.